Họa Thánh, tác giả, Độc Cô Kiến Nghiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 793, chương 792, thế nhanh như chớp không kịp bịt tay. Chấm điểm cao nghe nói kiếm được nữ hữu xinh đẹp và nha. TRUENCV đổi mới nhanh nhất. Không quảng cáo, vốn là rất là chuyển chú vuốt vuốt thất tình bảo kiếm Vương Dương Minh. Nghe vậy đột nhiên ngẩng đầu, cười hắc hắc, nói, ngươi như vậy trước khi đi vội vã, lại vừa là cần gì chứ? Muốn đi tới cũng không phải là không thể, nể tình thánh mẫu coi trọng ngươi phân thượng, ta ngược lại cũng sẽ không làm khó dễ ngươi. Chỉ cần các ngươi cũng ngoan ngoãn đem ở nơi này linh họa trong không gian sở được đến cái gì cũng giao ra, vậy thì nhẹ đi. Tiểu Tuệ Minh trong lòng run lên bần bật, cặp mắt híp lại nói, quân sư đại nhân thật là nói đùa, chúng ta ở ngươi này cường giả siêu cấp trước mặt, tu vi thấp cũng ngượng ngùng nhất, đang bị mạc danh kỳ diệu truyền tống tới đây sau đó. Vẫn ở nơi này mặc hà bên trong nước chảy bèo trôi, như thế nào lại được cái gì bảo bối đây, cho dù là lẻ tẻ trong lúc vô tình nhặt một ít gì đó. Cũng không vào được quân sư đại nhân pháp nhãn. Nghe vậy Vương Dương Minh cười lạnh nói, không có được bảo bối gì. Người Tuệ Minh ở đó linh họa trong bảo điện đến thủy hỏa thổ lôi mộc ngũ hành linh lực, không phải là bảo bối sao? Còn có kia tiên đạo tụ khí tán, tối thiểu cũng là linh dược cao cấp chứ. Mặc dù nơi này ta cũng có mấy cây đồ chơi kia, nhưng là ai lại sẽ ghét bỏ bảo bối càng nhiều đây? Ngươi nói có đúng hay không? Tiểu Tuệ Minh cười khổ nói, quân sư đại nhân đều đã nói như vậy, nếu như ta không đem những thứ này đều lấy ra, liền có chút quá không qua được. Bất quá, vẫn là phải mời quân sư đại nhân chờ chốc lát, đối đãi với ta tìm chút thời giờ đem những thứ này trên linh hồn ấn ký xóa đi. Cũng là tỉnh quân sư đại nhân lãng phí thời gian đi phá trừ. Tiểu Tuệ Minh lật tay lại, làm bộ làm tịch ở tay áo bên trong móc nửa ngày. Sau đó rốt cục thì đem tiên đạo tụ khí tán các loại vật phẩm từ trong nạp giới chậm rãi lấy ra ngoài. Tại hạ tu vi vô cùng thấp kém, xóa đi linh hồn ấn ký khả năng yêu cầu tiêu phí một ít thời gian, mong rằng quân sư đại nhân nhiều tha thứ. Vương Dương Minh nhìn hắn, cười lạnh nói, Tuệ Minh oa oa, ngươi chẳng lẽ là đang kéo dài thời gian sao? Tiểu Tuệ Minh sững sờ, chợt trên mặt hiện lên một nụ cười, nói, ai, hay lại là quân sư đại nhân lợi hại, ta đây sao ẩn núp, không nghĩ tới vẫn bị quân sư đại nhân ngươi xem thấu. Bất quá, ngược lại cũng không có vấn đề, ta có thể kém nhất thời đoán nhất thời đi. Khốn kiếp, tìm chết. Vương Dương Minh ở Tiểu Tuệ Minh tiếng nói rơi xuống lúc, rốt cục thì không có bất kỳ kiên nhẫn, trong tay thất tình bảo kiếm ánh sáng rực rỡ lóe lên, đột nhiên chỉ hướng Tiểu Tuệ Minh. Tiểu Tuệ Minh trên mặt không có sợ hãi chút nào, thấy vậy trực tiếp bước ra một bước, bảo hộ ở rồi trước người Hinh Nguyệt. Quân sư đại nhân, mặc dù ngươi đang ở đây thiên giới uy danh hiển hách, không người nào dám chọc ngươi, nhưng là ngươi như vậy tứ vô kỵ đạn ở chỗ này vơ vét đan thanh cuộc so tài học viên, nếu như thánh mẫu biết, ta nhớ ngươi cũng sẽ có chút phiền phức đi. Không bằng ngươi rời đi luôn, chúng ta lẫn nhau làm bộ chưa từng thấy qua, chẳng phải tốt hơn? Thánh mẫu, thánh mẫu chính là biết, lại sẽ làm gì ta đây? Ngươi cho rằng là, các ngươi nửa chân đạp đến vào ngự họa các, chính là ngự họa các nhân, có núi dừa, thật là ngây thơ, đến bây giờ, còn muốn dùng những lời như vậy lừa phỉnh ta sao? Buồn cười. Vương Dương Minh cười lạnh một tiếng, ai, quân sư đại nhân bình tĩnh chớ nóng, không nên tức giận mà, ta chỉ là thử một lần chiêu này có được hay không xứ. Nếu như quả thực không được, vậy cũng chỉ có thể động thủ. Tiểu Tuệ Minh thở dài một tiếng, rất là bất đắc dĩ nói, thán thanh không lạc, bàn tay hắn chợt về phía trước đánh ra, một đạo hỏa hồng hỏa thuộc tính linh lực, một đạo màu xanh nhạt băng thuộc tính linh lực. Đột nhiên tự trong lòng bàn tay của hắn, đột nhiên bắn ra, lưỡng đạo thuộc tính linh lực đón gió tăng mạnh, đột nhiên trực tiếp hóa thành một đạo cháy hừng hực ngọn lửa. Còn có một đạo thật lớn màu xanh nhạt sóng, thanh thế rất là kinh người. Cùng lúc đó, Tuệ Minh trong tay cửu tiêu thải hồng bút thất thải quang hoa lóng lánh lên. Thất thải ánh sáng, còn như dòng nước đột nhiên ở trong hư không nhộn nhạo lên. Vốn là đã quang đãng đi xuống trong không gian, nhất thời lần nữa tiếng sấm vang rền, điện quang bắn ra bốn phía lên. Tiểu Tuệ Minh ở một bên nói chuyện với nhau lúc vậy lấy nhưng âm thầm bắt đầu chuẩn bị, cho nên này vừa ra tay đó là mạnh nhất lôi đình thủ đoạn, toàn lực ứng phó. Cửu tiêu thải hồng bút huy lực đã phát huy đến cực hạn, lôi điện đan đoá sát, sinh diệt bồ đề, sinh diệt đồng nguyên. Ở ngắn ngủi trong nháy mắt, Tiểu Tuệ Minh đem ba chiêu họa đạo công pháp đột nhiên đồng thời sử dụng ra, làm liền một mạch. Trong phút chốc, toàn bộ Mặc Hà cùng hư không đều là bị thất thải lôi điện cùng sinh diệt hai chữ bao phủ. Chỉ có kia trước phát ra lưỡng đạo ngọn lửa cùng băng tinh không có mất đi vốn là màu sắc. Vương Dương Minh trong hai mắt tràn đầy khiếp sợ, hắn vạn lần không ngờ Tiểu Tuệ Minh chính là một cái nhân giới đế quân, lại sẽ nắm giữ mạnh mẽ như vậy họa đạo công pháp. Hơn nữa, này một cái trời cao bao phủ, lưỡng đạo trực tiếp công kích phối hợp, cũng là xử lý vừa đúng, căn bản là nhìn không ra bất kỳ sơ hở. Hắn vội vàng đem trong tay thất tình bảo kiếm chỉ về phía trước, lãnh đạm tử sắc quang mang, đột nhiên tự trên mũi kiếm bắn tán loạn mà ra. Ác liệt kiếm mang theo gió gào thét, giống như muốn cách không lấy thủ cấp người. Đây là thiên tiên cảnh hậu kỳ tu sĩ lấy linh lực thúc dục binh khí đặc biệt phương thức công kích. Nhưng là, thân là thiên tiên cảnh hậu kỳ, hơn nữa quyền cao chức trọng hắn, hay lại là cất khinh địch chi tâm. Giờ phút này Tiểu Tuệ Minh bọn họ, tại hắn Vương Dương Minh trong mắt, chẳng đáng là gì. Chính là một bang có thể tùy ý chơi đùa bóp tiểu mao hài tử. Cho dù là có thần khí nơi tay, cũng không khả năng phát huy ra chân chính cường đại uy lực. Như vậy đối thủ, chính là đi lên mấy chục trên trăm cái, Vương Dương Minh cũng không sợ chút nào. Thu như cũ thập, nhưng mà, khiến cho hắn không nghĩ tới là, chính là chỗ này một tia khinh địch chi tâm, để cho vốn là ổn thao thắng khoán hắn trong nháy mắt lâm vào bị động. Kia cháy hừng hực hỏa thuộc tính linh lực ba đột nhiên hóa thành một cái thật dài hỏa long, đột nhiên gào thét tới. Kia tản mát ra màu xanh nhạt hàn mang băng tinh bên trong, đột nhiên cũng là có từng đạo linh quang chói mắt bắn tán loạn mà ra, lạnh lẽo cực kỳ, giống như từng cây một tinh tế phi châm, rậm rạp chằng chịt phá không mà tới. Mà còn chưa phải là mạnh nhất, nhất cường đại, không thể nghi ngờ là Tiểu Tuệ Minh trong tay kia cái cửu tiêu thải hồng bút. Ba đạo bất đồng họa đạo công pháp, cơ hồ là đồng thời phát ra, sau đó lại quỷ dị trực tiếp dung hợp làm một thể. Đột nhiên bộc phát ra uy lực, đơn giản là lớn đến khó có thể tưởng tượng. Kiếm khí màu tím nhạt, đụng vào màu xanh nhạt băng châm. Liền gặp được kiếm mang đoạn trước, lại trong nháy mắt bị trực tiếp đóng băng, ngăn trở lại tiến tới thế đầu, mà kia đạo cháy hừng hực hỏa long, lại trực tiếp vượt qua kiếm khí màu tím, lao thẳng tới Vương Dương Minh. Đối mặt gào thét tới thiêu đốt hỏa long, Vương Dương Minh lại cũng không thèm để ý, mặc dù cửu tiêu thải hồng bút chính là trung giai thần khí, nhưng là ở Tiểu Tuệ Minh không có chân chính hoàn toàn thúc dục trung giai thần khí, chỉ là cậy vào hỏa cùng thủy thuộc tính linh lực bộc phát ra uy lực, còn chưa đủ để lấy uy hiếp được hắn. Nhưng là hắn thế nào cũng không nghĩ tới hỏa long cùng băng tinh chỉ là trợ công, còn chân chính công kích đến từ Tiểu Tuệ Minh trong tay kia thất thải bút vẽ. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.